Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm sau, người nước vệ một lần nữa bố trí, chuẩn bị khai triển nhiệm vụ tìm kiếm một ngày mới. Đám người Ngư Hồ Đạo vẫn lề mề, rõ ràng không muốn rời khỏi sự che chở của nước vệ. Ngư Hồ Đạo, sư tôn bảo ta đến nhắc nhở người một tiếng, không cần đi theo chúng ta. Đi theo chúng ta cũng vô dụng thôi. Chọc giận chúng ta, một khi gặp phải cừu gia của ngươi, nếu người bên dưới không quản được miệng, tiết lộ hành tung của ngươi, ngươi cũng đừng oán chúng ta. Đây vừa là lời cảnh cáo, vừa là lời uy hiếp. Diêu Tiền Định đã bảo thuộc hạ đến khuyên Ngư Hồ Đạo một câu. Cảnh cáo như vậy cũng không tính là quá phận. Có thể kiên nhẫn nói chuyện nhẹ nhàng với Ngư Hồ Đạo như vậy là được lắm rồi. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến lực trấn nhiếp của Ngư Hồ Đạo. Hắn đại khai sát giới ở thiên cốc, thiên kiếm phù trong tay cũng chẳng phải thứ dễ chơi. Cộng thêm có Vu Chiếu Hành bên cạnh hắn, nếu ăn nói quá đáng dẫn đến đánh nhau, nước vệ cũng phải trả giá khá nhiều. Đây cũng chính là tiền đề khiến cho nước vệ ăn nói dễ chịu. Tóm lại, ba đại phái nước vệ không muốn vì một Ngư Hồ Đạo mà rước lấy sự chú ý của quá nhiều thế lực. Một khi có biến sẽ rất phiền phức. Không hy vọng Ngư Hồ Đạo đi theo bọn họ. Ngư Hồ Đạo đưa mắt nhìn theo tu sĩ nước vệ rời đi, biểu hiện trong mong. Vì thế mà nhận lấy sự chế giễu không ít của tu sĩ nước vệ. Đám người Vu Chiếu Hành, từ phản ứng của những người này biết được, bọn họ đang khinh thường Ngư Hồ Đạo. Nhìn Ngư Hồ Đạo giống như nhìn một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Vân Cơ hỏi, ở Nam Châu hô phong hoán vũ đã quen, tiến vào nơi này, chênh lệch lớn như vậy, trong lòng chắc không dễ chịu đúng không? Ngư Hồ Đạo bình tĩnh nói, cô cảm thấy ta sẽ quan tâm chuyện này sao? Vân Cơ hỏi, thật không quan tâm chút nào? Ngư Hồ Đạo mỉm cười, yến tước an chi, hồng hộc chi trí. Sở dĩ như vậy khiến người ta chế giễu chính là vì xác định hướng đi của Hà Tâm Nho, tiết kiệm phiền phức cho sau này. Chờ người nước vệ đi hết, Ngư Hồ Đạo tạm thời không có ý định đi theo. Hắn cùng ba người bước vào sơn cốc trụ cột ba đại phái nước vệ đã nghỉ đêm qua. Ngư Hồ Đạo cẩn thận tra xét dấu vết lưu lại trong sơn cốc một lần, hy vọng có thể tìm ra manh mối có giá trị lợi dụng. Cuối cùng cũng không tìm ra được manh mối hữu dụng. Nhưng không sao, Ngư Hồ Đạo vốn đang định chờ, bây giờ đi theo có chút không thích hợp. Ước chừng sau 2 canh giờ, Ngư Hồ Đạo mới cùng mọi người rời khỏi sơn cốc, đi theo hướng Hà Tâm Nho biến mất. Đối với đám người Vu Chiếu Hành mà nói, sự thật đã chứng minh nước vệ có người của Ngư Hồ Đạo. Bọn họ nhìn thấy ký hiệu chỉ đường cùng loại với Hứa Phục Hoa, một đường đi theo ký hiệu chỉ dẫn. Giữa trưa, mọi người đã đuổi kịp Hà Tâm Nho. Đúng như lời Hà Tâm Nho nói, tổ của bọn họ có 5 người. Hai bên gặp nhau, đồng môn của Hà Tâm Nho không khách sáo nói, Ngư Hồ Đạo, người đi theo chúng ta làm gì? Ta khuyên ngươi đừng xem lời cảnh cáo của nước vệ ta như gió thoảng bên tai, nếu không tự ngươi rước lấy nhục. Hà Tâm Nho cũng không phải đệ tử ba đại phái nước vệ. Trong số các đệ tử ba đại phái nước vệ tiến vào bí cảnh, không có người của Hiểu Nguyệt Các. Đồng môn của gã ta có thể nói với Ngư Hồ Đạo như thế, tất nhiên là vì những gì chứng kiến trước đó đã góp phần vào tâm lý bây giờ. Nhìn Ngư Hồ Đạo bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, Ngư Hồ Đạo cũng không để ý, chỉ nhìn phản ứng của Hà Tâm Nho. Trong lòng Hà Tâm Nho cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Tiếp nhận được tín hiệu an toàn, xác định gần đó không có tu sĩ nước vệ nào khác, Ngư Hồ Đạo hai tay chống kiếm bình tĩnh nói, động tác nhanh lên, ra tay đi. Nghe xong, những người đối diện lập tức cảnh giác cao độ, hơi khủng hoảng. Dù sao bên phía Ngư Hồ Đạo còn có Vu Chiếu Hành, nhưng đột biến đã xảy ra. Hàn quang trong tay Hà Tâm Nho lóe lên, máu văng ra, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hà Tâm Nho đột nhiên đánh lén, đánh ngã hai người, sau đó nhanh chóng lách mình lùi về phía sau, kinh hãi nhìn những đồng môn khác quay người ứng đối. Sau khi xác định ai là người một nhà, Vu Chiếu Hành, hai mẹ con Vân Cơ nhanh chóng lao lên, đồng thời ra tay. Ba người vừa ra tay là sát chiêu chí mạng không chút lưu tình. đánh cho những người còn lại một trận thất kinh. Như Ngư Hưu Đạo đã nói, động tác phải nhanh, tránh cho động tĩnh đánh nhau đến phiền phức không cần thiết. Đánh nhau đến cuồng phong cuốn tới, quần áo Ngư Hưu Đạo bay phần phật, mặt không thay đổi chống kiếm mà đứng, thở ơ lạnh nhạt, giống như việc chẳng liên quan đến mình. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, xem có dị thường gì hay không. Như hắn bình thường hay nói, hắn không thích chém giết. Có người ra tay tiếp nhận cực khổ thay cho hắn, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Có thể nói chuyện để giải quyết vấn đề, hắn sẽ không động thủ. Có thể dùng đầu óc để giải quyết vấn đề, hắn cũng sẽ không động thủ. Cố gắng đến ngay cả miệng cũng không cần động. Hắn vốn cho rằng chém giết quá nguy hiểm, nhiều khi đánh cũng vô dụng. Kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm nói cho hắn biết, khi gặp thời điểm ngựa mất vó, ai có thể biết được sẽ gặp phải cảnh giả heo ăn thịt hổ hay không. Ví dụ như gặp phải cái loại thâm tàng như bất lộ như hắn. Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, đến cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Bên này có loại người như Vu Chiếu Hành ra tay, kết quả đánh nhau là có thể nghĩ. Tốc chiến tốc thắng, đồng môn của Hà Tâm Nho đều ngã xuống trong vũng máu, chỉ còn lại một mình Hà Tâm Nho sắc mặt khó coi mà thôi. Cảnh giới chung quanh một chút, Ngư Hưu Đạo đặt tay lên chuôi kiếm lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản. Nhìn thấy mấy người ngã xuống trong vũng máu, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, mắt không thèm nháy, giống như người ngã xuống chỉ là cỏ rác. Ít ra thì không thấy ngoài mặt hắn có bất kỳ thay đổi nào. Ba người Vu Chiếu Hành đánh xong liền nhìn nhau, hiểu ý của hắn là bảo bọn họ tránh một chút. Tất cả đều nghe theo lời hắn nói, tản ra đề phòng xung quanh. Nhìn thi thể đồng môn rồi nhìn Ngư Hưu Đạo đang lạnh lùng nhìn mình, Hà Tâm Nho nhận ra đối phương là người tâm ngoan thủ lạt, nhưng không lộ ra ngoài. Trong lòng có chút phát lạnh, nhưng vẫn bước đến. Ngư Hưu Đạo nhìn gã ta không nói lời nào. Hà Tâm Nho liếm môi, nuốt nước bọt hỏi, tại sao lại muốn giết bọn họ? Giết bọn họ rồi ta sẽ bại lộ, trở về không cách nào bàn giao. Ngư Hưu Đạo lên tiếng, chính là vì muốn ngươi trở về tiệm bàn giao cho nên mới giết bọn họ. Bây giờ ngươi có thể trở về bẩm báo, nói gặp phải tu sĩ hải ngoại đánh cướp chặn giết. Hà Tâm Nho không hiểu, dù sao ta cũng phải biết vì sao chứ, nếu không ta không biết đáp lại như thế nào, rất dễ bị lộ tẩy. Liên hệ trọng đại, Ngư Hưu Đạo không có khả năng nói cho gã ta biết trận tướng. Nếu không, một khi chỗ này xảy ra sơ hở, có khả năng liên lụy đến Hứa Phục Hoa, đồng thời rất có thể phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn. Có một số việc là không thể so sánh với nhau. Đối phương là người như thế nào, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc, cho nên không cách nào hiểu rõ được. Cho dù tỉnh táo quan sát cũng vô pháp xác nhận, cho nên hắn chỉ cần tạo áp lực bức đối phương chấp hành, không để đối phương biết quá nhiều. Đối phương biết, đối với kế hoạch của hắn không có bất kỳ trợ giúp, vì thế hắn lắc đầu. Cũng không phức tạp như vậy đâu, ngươi không cần nghĩ nhiều quá, ta cũng không để ngươi đi làm mấy chuyện phức tạp. Ta chỉ muốn vu oan cho tu sĩ hải ngoại. Có hỏi thì cứ bảo không biết, đẩy hết mọi chuyện cho tu sĩ hải ngoại là được. Chuyện vô cùng đơn giản, chút chuyện nhỏ này không cần ta dạy ngươi phải làm như thế nào chứ. Hắn đã nói như vậy, cho dù Hà Tâm Nho rất muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng thấy không cần thiết hỏi nữa, nhẹ gật đầu. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Ngư Hưu Đạo nhắc nhở một câu, người trở về gọn gàng quá thì không thích hợp, nhất là cách ăn mặc, đưa kiếm cho ta dùng một lát. Nói xong, hắn đưa tay ra, muốn lấy kiếm. Hà Tâm Nho đại khái hiểu ý của hắn, liền đảo ngược chuôi kiếm đưa cho hắn. Ngư Hưu Đạo huy kiếm quét qua, Hà Tâm Nho nhắm hai mắt lại, cảm giác đỉnh đầu buông lỏng, kiếm đã trở về trong vỏ. Cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, gã ta mở mắt phát hiện kiếm của mình đã trở về vỏ, còn tóc thì bay tá lạ. Gã ta đưa lên sờ lên đầu, biết Ngư Hưu Đạo chỉ vung kiếm chém búi tóc của gã ta, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng phải chịu chút đau đớn thể xác chứ. Được rồi đấy, Ngư Hưu Đạo bình tĩnh gật đầu, vất vả cho người rồi, người có thể đi. Sau khi hồi báo, bọn họ có thể đến kiểm tra để ta xử lý một chút. Hà Tâm Nho chỉ thi thể trên mặt đất, muốn tạo dựng hiện trường. Ngư Hưu Đạo nói, Người có chuyện quan trọng hơn cần làm, mấy việc nhỏ này không cần người vất vả, sẽ có người xử lý giúp người. Hà Tâm nhó tóc tai bù xù gật đầu, chắp tay cáo từ, sau đó nhanh chóng lao đi. Ngư Hữu Đạo quay người, ngoắc đám người Vu Chiếu Hành trở về. Làm công việc thu dọn hiện trường vẫn là Vân Hoan. Cái gì là huynh đệ kết bái? Kết bái rồi lại để huynh đệ kết bái làm mấy chuyện này sao? Hắn đang xem huynh đệ kết bái của hắn là chân chạy việc để sai khiến. Vân Hoan thầm mắng trong lòng. Nhưng từ khi Ngư Hữu Đạo lùi tới với mẫu thân của hắn ta, chuyện kết bái với Ngư Hữu Đạo hắn ta cảm thấy không cần nhắc đến. Bối phận loạn cả lên, nhắc đến thêm phiền. Sau khi thu dọn hiện trường thỏa đáng, đám người Ngư Hữu Đạo lập tức lánh mặt. Đám người Vu Chiếu Hành không biết hắn đang định làm gì. Lần trước bảo hứa Phục Hoa giết đồng môn, lần này cũng vậy. Trước sau hai lần, Ngư Hữu Đạo đều bảo bọn họ tránh né. Bọn họ cũng không nghe được Ngư Hữu Đạo nói gì với người của mình. Nếu không nhất định có thể đánh giá ra được Ngư Hữu Đạo đang định làm gì. Lúc này hoài nghi lớn nhất của bọn họ chính là Ngư Hữu Đạo đang định tạo ra nội chiến giữa các thế lực chư quốc, muốn đục nước béo cò. Hỏi Ngư Hữu Đạo không nói, có hỏi cũng vô dụng, cũng chẳng thèm hỏi thêm gì nữa. Ngay từ đầu có một số chuyện Ngư Hữu Đạo sẽ nói rõ cho bọn họ biết. Sau khi mọi chuyện tiến triển, lòng người ổn định, hắn lại khôi phục phong cách không dễ dàng để bại lộ lá bài tẩy. Tình huống đều phải nằm trong sự khống chế của hắn, không muốn bị người ngoài tùy tiện quấy rối. Suy nghĩ của con người là khác nhau, khi đối mặt với một chuyện sẽ có cách lý giải khác. Người này cảm thấy làm như vậy là tốt, người kia cảm thấy làm cách khác sẽ tốt hơn. Ai ngu ai đần đều không rõ, vì người càng ngu xuẩn thì lại càng cảm thấy mình thông minh. Ngư Hữu Đạo cảm thấy không cần thiết phải so sánh trí thông minh của ai cao ai thấp. Hắn không muốn lãng phí tinh lực vào việc thuyết phục hay tranh chấp với mọi người cái gì. Đều có thể khống chế được thì tận lực bản thân mình để khống chế. Về phương diện tiết tấu, hắn tiến thoái có độ, khống chế rất tốt. Cho dù không nói rõ ràng, cũng không để cho ba người Vu Chiếu Hành sinh ra oán giận. Vừa trốn được một ngày, mọi người lại xuất hiện lần nữa, giống như lần đi theo Hứa Phục Hoa. Bây giờ lại một đường đuổi theo Hà Tâm Nho lưu lại. Mục đích đuổi theo thì không nói ở đâu, nhưng đám người Vân Cơ dần dần hiểu rõ dụng ý của Ngư Hữu Đạo. Phía trước có người của thế lực lớn mở đường, lại còn lén lút lưu lại tin nhắn nhắc nhở kịp thời. Đi theo đằng sau là tương đối an toàn, so với chạy loạn khắp nơi thì tốt hơn nhiều. Có khả năng rất lớn trong việc phòng ngừa gặp phải người gây bất lợi cho Ngư Hữu Đạo. Sau khi bị thế lực nước Yến vứt bỏ, đến nay bọn họ vẫn luôn an toàn. Điều này có liên quan đến sách lược của Ngư Hữu Đạo. Bọn họ cũng nhận ra Ngư Hữu Đạo không hề lỗ mãng làm loạn, đầu óc vô cùng tinh xảo, sẽ không tùy tiện mang theo bọn họ đi mạo hiểm. Ý thức được điều này, cả ba dần dần cảm thấy an lòng. Ngư Hữu Đạo nói thế nào thì làm thế đó, nói chạy đi đâu thì chạy đi đó, không hề dị nghị. Đương nhiên Ngư Hữu Đạo ngẫu nhiên vẫn khiến bọn họ phát điên. Cái thằng ranh này vẫn luôn muốn bắt động vật của thế giới này làm thú cưỡi, dạy mãi không sửa. Khi thì trầm ổn cay độc, khi thì nhảy nhót khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Mặc dù hai mẹ con Vân Cơ ở Nam Châu không lâu, nhưng cũng đã tiếp xúc với Ngư Hữu Đạo một thời gian tương đối dài. Hai mẹ con bọn họ biết được trước đây Ngư Hữu Đạo không phải như vậy. Đến sau này hắn ngẫu nhiên sẽ biến thái, ngẫu nhiên sẽ phóng túng dương oai như một lão ngoan đồng. Nhưng hai mẹ con Vân Cơ cũng cảm thấy Ngư Hữu Đạo không còn thành thơi như lúc ở Nam Châu, càng người trở nên lạnh lùng, thâm trầm và lãnh khốc hơn nhiều, sát phạt quyết đoán không chút lưu tình, lại có lúc giết người không chớp mắt. Oan gia ngõ hẹp, đi theo sau lưng Hà Tâm Nho một khoảng thời gian, bọn họ đã nhận được tin tức nước vệ đã phát hiện được tu sĩ nước Triệu. Cũng không khác gì lúc trước, Ngư Hữu Đạo nhanh chóng kết thúc hành động của Hà Tâm Nho, một lần nữa chuyển hướng sang người nước Triệu. Sau khi tìm đến tu sĩ nước Triệu, cũng không trực tiếp giáp mặt, Ngư Hữu Đạo đưa tay ra hiệu dừng lại. Mọi người từ xa ẩn núp quan sát thành viên nước Triệu. Vân Cơ ẩn mình trong bụi cây, liếc mắt nhìn Ngư Hữu Đạo đang đè nhánh cây quan sát. Nàng ta biết Ngư Hữu Đạo không muốn gặp mặt trực tiếp. Khác với các thế lực khác,

Mà chuyện này lại không thể nói rõ, chỉ có thể lấy cớ không có quyền tự chủ quản lý Nam Châu. Bởi vì Ngư Hữu Đạo có thể cắt đứt lợi ích của Đại Thiện Sơn ở Nam Châu bất cứ lúc nào. Chính bản thân Hoàng Liệt cũng không thích cảm giác này. Trên đường, ông ta đều cân nhắc nên nói như thế nào với Thương Triều Tông. Ông ta kiêng kỵ là lo lắng cục diện sau khi Ngư Hữu Đạo trở về. Trước mắt, người bên ngoài còn chưa biết được chuyện Ngư Hữu Đạo đã làm ở Thiên Cốc. Đây cũng là nguyên nhân Ngọc Thương không dám nói ra, cho dù là tâm phúc của Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo có liên quan đến toàn bộ thế cục Nam Châu, rễ rút dây động rừng. Một khi để người ta biết Ngư Hữu Đạo không có khả năng còn sống trở về, lòng người Nam Châu tất có biến. Một mình đứng dưới mái hiên, Thương Triều Tông im lặng. Y đã sớm về tới phụ thành Nam Châu, chiến sự bị đóng băng, không nhất thiết phải để hai nhân vật quan trọng của Nam Châu ở đó, chỉ lưu lại một mình Mông Sơn Minh là được. Gần đây trong lòng y cảm thấy áp lực rất lớn. Ngư Hữu Đạo có còn sống trở về hay không là điều mà y lo lắng nhất. Người bên dưới cũng có ý tìm hiểu, hiển nhiên là đều lo lắng cho thế cục Nam Châu. Trưởng lão Tiêu Giao Cung, Quách Thanh Không đến tìm y, bàn đến chuyện đầu nhập, hứa hẹn chỉ cần y xuất lĩnh Nam Châu đầu nhập vào, chuyện giết Thi Thăng, Tiêu Giao Cung xem như bỏ qua. Mặc kệ lời hứa này là thật hay giả, Thương Triều Tông đều biết, một khi Ngư Hữu Đạo không về, y tất phải đưa ra một sự lựa chọn khác. Không chỉ Tiêu Giao Cung, ngay cả Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Động đều ám chỉ chuyện này, chỉ là không nói rõ như Tiêu Giao Cung mà thôi. Người ngoài rất khó tưởng tượng được bây giờ y đang gặp phải áp lực lớn đến cỡ nào. Nếu y từ chối chẳng khác nào đắc tội với ba đại phái. Một khi Ngư Hữu Đạo không trở về được, không có Ngư Hữu Đạo ngăn cản, kết cục của y nhất định sẽ rất thảm. Không chỉ y, còn rất nhiều người sẽ bị thanh trừng đẫm máu. Vương gia, tin tức từ Mao Lư Sơn Trang. Lam Nhược Đình bước vào đưa ra một phong mật tín. Thương Triều Tông phát hiện sắc mặt của ông ta rất khó coi. Khi nhận phong thư, thuận tiện hỏi một câu. Chuyện gì vậy? Lam Nhược Đình nói. Trưởng lão Quách Thanh Không của Tiêu Giao Cung gặp tập kích bỏ mình rồi. Thương Triều Tông giật mình, nhanh chóng đọc kỹ phong thư, tình huống cũng không khác gì Lam Nhược Đình đã nói. Sau khi Quách Thanh Không âm thầm đến đây bàn chuyện, trên đường trở về đã bị tập kích. Không chỉ Quách Thanh Không, ngay cả thành viên đi cùng cũng chết hết, không một ai may mắn thoát khỏi. Mấu chốt của vấn đề chính là nội dung phong thư đã nói rõ đội ngũ Quách Thanh Không có bao nhiêu người gặp nạn ở chỗ nào bên trong nước Yến. Chỉ thiếu chút nữa không nói thẳng việc âm thầm bàn chuyện ở đây. Thương Triều Tông hỏi, không phải bọn họ có phi hành tọa kỵ sao? Lam Nhược Đình đáp, có thể là bị chặn giết trên không. Thương Triều Tông im lặng một hồi rồi hỏi, là Mao Lư Sơn Trang Lam? Lam Nhược Đình nói, ở cái nơi hẻo lánh như thế này, toàn bộ đều gặp nạn. Chỉ sợ ngay cả Tiêu Giao Cung cũng không biết, tin là do Mao Lư Sơn Trang gửi đến. Là ai làm còn phải hỏi nữa sao? Thư này là cố ý gửi cho vương gia xem. Thương Triều Tông hiểu, nhưng đám người Quách Thanh Không bí mật đến đây gặp mặt, hiển nhiên là đã nhận được sự phối hợp của Đại Thiện Sơn. Chung quanh nơi này đều là tu sĩ Đại Thiện Sơn thủ vệ, không có Đại Thiện Sơn phối hợp, Quách Thanh Không không cách nào đến gặp y mà không ai biết. Dù sao cũng đang có người của Linh Kiếm Sơn và Từ Kim Động nhìn chăm chăm vào. Phong thư này gửi đến đã phá vỡ mọi chuyện, nói rõ việc gặp mặt bàn chuyện lén lút đó không giấu được Mao Lư Sơn Trang. Mặc dù bọn họ không nói cho Mao Lư Sơn Trang biết hành động lần này, nhưng cử động khác thường của phủ thứ sử Nam Châu không thể gạt được ánh mắt của Mao Lư Sơn Trang. Rõ ràng muốn để y biết. Thương Triều Tông, bên cạnh ngươi còn có người của ta. Nhưng thế cục trước mắt, điều này không quan trọng. Thương Triều Tông biết, y có thể trình đốn lại người bên cạnh bất cứ lúc nào, thanh trừ sạch sẽ. Tuy nhiên, trong tình huống Ngư Hữu Đạo vô hại đối với y, không làm việc trái lương tâm thì không cần phải làm. Bình thường, Ngư Hữu Đạo cũng không can thiệp vào việc quản lý Nam Châu, nhưng việc bên kia chú ý họ cũng có thể hiểu được, cũng không thể nào không nghe, không hỏi đến. Cho nên mặc dù y biết bên cạnh mình có người của Mao Lư Sơn Trang, nhưng y không động đến người đó. Xét theo một trình độ nào đó,